Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 3 của quyển 2, câu chuyện Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Về phần Triển Chiêu, tuy hai mắt sung huyết, sắc mặt xanh mét, nhưng lại không có hành động gì, chỉ im lặng đứng đó. Hồi lâu sau mới thu liễm nộ khí và sát khí, tiếp tục trầm giọng hỏi. Hoàng thị, tại hạ hỏi cô, Hoàng đại hổ phu quân của cô có phải bị Trương Tụng Đức sát hại không? Tiếng nức nở bên trong thoáng dừng lại, rồi chợt nghe Thu Nương kích động nói. Đương nhiên là không phải. Trương đại phu chữa bệnh cho phu quân không lấy tiền chẩn trị, lại còn tặng thuốc bổ. Người tốt như thế sao có thể hại người được chứ? Vậy rốt cuộc Hoàng Đại Hổ bị kẻ nào hại chết? Việc này tôi thật sự không biết. Hoàng Đại Hổ có từng kết oán với ai không? Phu quân là người trung hậu, chưa từng kết oán với ai bao giờ. Triển Chiêu trầm ngâm không nói. Bỗng bên trong phát ra tiếng bợp một cái, là do Thu Nương quỳ gối xuống đất. Vị anh hùng này, tuy Thu Nương không biết thân phận của anh hùng, nhưng hiện giờ Thu Nương lỗ mãn, kính xin anh hùng hãy giúp cho Thu Nương rửa sạch oan khuất, giải oan cho Trương đại phu. Thu Nương xin dập đầu cúi lại ngài. Dứt lời, bên trong truyền ra tiếng khấu đầu binh binh. Triển Chiêu thở dài nói, cô không cần phải làm như vậy. Nếu thực sự hai người trong sạch, nhất định sẽ có một ngày lấy lại được ánh mặt trời. Chỉ là lúc này cô đang nằm trong hang cọp, lại không có cách nào cứu cô thoát khỏi bể khổ. Lời còn chưa nói hết, bỗng có tiếng bước chân lẫn tiếng ồn ào. Triển Kim hai người lập tức nín thở ngưng thần, rồi tựa như hai làn khói lướt khỏi mặt đất. Lầu Cát liền khôi phục lại sự yên tĩnh tĩnh mịch vốn có. Chẳng bao lâu sau, hai tên gia đình hậu viện hớt hải chạy tới, nhìn thấy dây xích và ổ khóa vẫn còn nguyên trên cửa mới an tâm rời đi. Về phần Triển Kim hai người rời khỏi Nguyễn Hồng Đường liền phi ra ngoài, hướng nội thành mà chạy, nhanh tới mức chân không chạm đất. Không lâu sau, đã tới bên ngoài Dục Lạc Lâu mà ban sáng họ nghỉ chân. Thân hình vừa dừng lại, thì có hai bóng người thi lễ nói, Triển đại nhân. Kim Kiền định thần nhìn kỹ, thì ra người đến chính là hai vị đại kim cương Trương Long Triệu Hổ. Triển Chiêu gật đầu đáp, nhị vị huynh đệ, điều tra thế nào rồi? Trương Long bước lên trước một bước trả lời. Đại nhân, chúng thuộc hạ đã đến nhà của Hoàng Đại Hổ điều tra. Mẹ của Hoàng Đại Hổ một mực cho rằng con dâu mình đã cấu kết với người ngoài hại chết con trai của bà ta. Mà nhân chứng trên công đường là một người phụ nữ hàng xóm với nhà của họ. Khai rằng bà ta đã tận mắt chứng kiến Trương Tụng Đức cùng với Hoàng Thị làm chuyện mờ ám. Có điều không biết vì sao, từ đầu chí cuối bà ta chỉ nói chừng ấy, không nói thêm dù chỉ là nửa lời. Triển Chiêu nghe vậy khẽ nhíu mày trầm ngâm lại hỏi, có tìm được vật chứng gì không? Triệu Hổ bước lên, đưa lên một cái siêu sắc thuốc, nói với Triển Chiêu. Chiếc bát đựng đầy thuốc kia đã bị tri phủ Trần Châu dùng làm vật chứng trên công đường, nhưng lại quên mất cái siêu sắc thuốc này. Chúng thuộc hạ đã phát hiện được ở hậu viện của nhà Hoàng Đại Hổ. Còn tờ giấy này được tìm thấy trong bụi cỏ ở hậu viện, mép tờ giấy còn có tên hiệu thuốc. Dứt lời, Triệu Hổ rút từ trong người ra một tờ giấy, đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu tiếp nhận siêu thuốc cùng với tờ giấy, nhíu chặt mày, đưa lên đưa xuống quan sát kỹ vài lần rồi lại đưa cho Kim Kiền nói. Kim bộ khoái, ngươi thử xem trong này có thể có manh mối gì không? Kim Kiền cầm lấy siêu thuốc đưa lên mũi ngửi, dựa vào mùi mà phán đoán, đích xác đây là thuốc bổ. Sau đó lại rút một cây ngân châm từ bọc vải trong người ra, nhúng vào siêu thuốc bắt để thử. Ngân châm hiện lên màu đen là dấu hiệu của chất kịch độc. Kim Kiền lại mở tờ giấy ra, quan sát kỹ trong ngoài, chỉ thấy trên mép tờ giấy có đóng một con dấu màu đỏ, ghi là Nhân Huệ Đường. Mép bên trong còn có dính một chút bột phấn màu trắng. Chú ý phân biệt kỹ thì đây đích xác là thạch tín. Triển đại nhân, bả thuốc trong siêu sắc thuốc này đúng là thành phần của thuốc bổ, giống với thành phần trong đơn thuốc mà Trương Phúc Tùng đưa. Có điều, trong đó lại thừa ra một vị, đó chính là chất kịch độc, thạch tín. Vậy tờ giấy này, trên tờ giấy này còn dính một chút bột thuốc, màu trắng vô vị, chính là thạch tín. Chuyển Chiêu nheo mắt, trầm ngâm mấy khắc lại nói, Kim Kiền, ngươi hãy bảo quản hai vật chứng này cho tốt. Vâng. Kim Kiền đáp, bụng lại thầm kêu rời. Chào ơi, ngày trước thì đã phải cõng ô bồ mấy ngày liền, mệt gần chết. Giờ lại đến siêu sắc thuốc. Lẽ nào, mình đường đường là một người hiện đại, chạy đến cổ đại là chỉ chuyên môn làm cu ly thôi sao? Trương Long chịu hổ nhìn nhau một cái, chỉ thấy Trương Long cất tiếng. Triển đại nhân, chúng thuộc hạ trong quá trình điều tra vụ án, phát hiện thấy trong thành, tuy trên đường lớn người qua kẻ lại vẫn như bình thường, nhưng trong các con đường hẻm nhỏ, lại tuyệt không thấy bóng người. Đi đến mấy nhà tra án, lại càng thấy kỳ quái hơn. Dường như họ rất sợ chúng thuộc hạ bước vào cửa, tựa hồ có điều gì đó giấu giếm. Triệu Hổ cũng chen lời. Ngoài trừ những tửu lâu quán trọ, tiệm cơm bắt đầu bằng hai chữ dục lạc ra, thì những cửa tiệm khác cơ hồ không thấy buôn bán gì. Trong những sạp hàng bên phố cũng không thấy bán thực phẩm, các loại rau củ gì khác. Còn nữa, Trương Lâm tiếp lời nói, gia đình nào cũng đều có người chết, tuy không thấy ồn ào ầm ĩ, nhưng xác thực các nhà đều đang làm lễ tang. Hai người họ lại đồng thanh. Triển đại nhân, cứ theo như những gì thuộc hạ thấy, trong Trần Châu này quả thật đúng như những gì Công Tôn tiên sinh nói, tình trạng hạn hán vô cùng nghiêm trọng. Triển Kim hai người nghe vậy, lòng liền sáng tỏ. Triển Chiêu lập tức ra lệnh cho hai vị hiệu úy, Trương Long Triệu Hổ. Đến khi trời sáng, hai người hãy lập tức khởi hành, gấp rút quay về Khai Phong, đem tình hình vụ án này nhất nhất bẩm báo với đại nhân, nói rõ tình hình hạn hán nghiêm trọng tại Trần Châu. Thỉnh đại nhân mau xin ý chỉ, lên Trần Châu phát lương thực cứu thiên tài. Thuộc hạ tuân lệnh. Trương Long Triệu Hổ ôm quyền đáp. Kim Kiền nghe vậy nhất thời hoan hỷ hỏi, Triển đại nhân, khi nào thì chúng ta xuất phát về Khai Phong phủ? Thầm nghĩ, hiện giờ xem ra tình hình chiến sự giữa Bàn Gia và Khai Phong phủ hết sức căng thẳng, nơi đây không nên ở lại lâu. Thật không ngờ hôm nay Tiểu Miêu lại hiểu biết thế, biết được đạo lý quân tử phòng thân cơ đấy. Triển Chiêu nghe vậy lắc đầu nói, Kim bổ khoái, ngươi còn phải cùng Triển mổ ở đây điều tra vụ án của Trương Tụng Đức, sao có thể trở về Khai Phong được? Kim Kiền ngẩn ra, liền buộc miệng kêu, cái gì? Vụ án của Trương Tụng Đức còn chưa điều tra rõ ràng, sao có thể quay về Khai Phong hồi báo? Huống hồ, ở lại đây chúng ta cũng có thể theo dõi tình hình hạn hán, trợ giúp đại nhân một tay. Hả? Triển đại nhân, thuộc hạ nguyện đi tha cho hai vị Trương Long Triệu Hổ, để hai vị đại nhân ở lại đây trợ giúp Triển đại nhân, còn thuộc hạ sẽ hồi kinh báo tin. Trên dưới Khai Phong phủ, chỉ có khinh công của Kim Bổ Khoái là tương đương với Triển mổ, tất nhiên phải ở lại đây cùng Triển mổ tra án rồi. Những lời này thốt ra, Kim Kiền bỗng cảm thấy bốn ánh mắt căm phẫn bắn vào lưng mình như bốn thanh kiếm sắc nhọn, chẳng có chút lưu tình, bắn chẳng còn một mảnh. Kim Kiền rùng mình một cái, vừa mới định nói lung tung vài câu thì lại thấy Triển Chiêu chậm rãi lắc đầu nói. Huống hồ, Kim Bổ Khoái không biết cưỡi ngựa, sự việc lại cấp bách như vậy, sao có thể giao phó cho người được. Bốn thanh kiếm sắc nhọn tức thì biến mất, thay vào đó là bốn ánh mắt dương dương tự đắc. Kim Kiền nghẹn lời, miệng cứ lúng túng cả một lúc lâu cũng không sao đáp lại được, chỉ có thể dương mắt nhìn Trương Long Triệu Hổ. Hai người liếc nhìn mình đầy khiêu khích, rồi hoang hoang hỉ hỉ đi về phía cổng thành. Triển Chiêu thấy hai người họ rời đi, vốn muốn đến phủ hầu gia thăm dò, nhưng vừa liếc mắt sang thì thoáng thấy sắc mặt mệt mỏi, hai mắt trắng giả của Kim Kiền, lại nghĩ đến hôm nay mệt nhọc cả ngày cũng chưa nghỉ ngơi lấy một khắc, dáng vẻ của Kim Kiền mảnh khảnh gầy gò, e rằng khó có thể chịu được. Nhìn sắc trời đã dần chuyển sang trắng, Triển Chiêu liền thay đổi ý định, dẫn Kim Kiền đến khách điếm Dục Lạc, dự định nghỉ ngơi nửa ngày. Chẳng ngờ khi đến khách điếm, hai người mới bàng hoàng phát hiện ra khách điếm này giá phòng đắt kinh người, tiền trên cả hai người trừ chi phí tất yếu cần phải dùng ra thì số ngân lượng còn lại chỉ đủ để thuê một gian phòng. Triển Chiêu đành phải lấy một gian phòng ngủ cho hai người vậy. Kim Kiền tuy cảm thấy không ổn, nhưng dù thế nào thì nàng cũng mệt mỏi rã rời, cả người như bị hầm nhừ tử, lại nghĩ đến Tiểu Miêu là một con mèo ngoan, lại thật thà, chắc cũng chẳng làm gì thất thố khiến mình lộ ra sơ hở đâu. Bởi vậy nàng không đưa ra ý kiến phản bác. Nhưng bước vào phòng, thấy chỉ có duy nhất một cái giường gỗ, trong lòng của Kim Kiền lập tức vang lên tiếng chuông báo động. Liếc thấy nam hiệp Triển Chiêu bên cạnh, tuy cả người đầy bụi đường mệt mỏi, nhưng khí độ nho nhã chẳng mãi mai suy giảm. Dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, đang đắm mình trong ánh dương buổi sáng, tựa như cây quỳnh cành dao thanh cao sáng ngời, tựa như là ngọc thụ cao quý, còn thần thái chàng thì anh tuấn hào sáng. Kim Kiền không tự giác mà nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ: ở chung một phòng với sắc đẹp như vậy, ôi, đúng là khiêu chiến với định lực của mình đây mà. Triển Chiêu đi tới trước giường, nhanh nhẹn cởi áo ngoài ra, nhưng lại chẳng thấy Kim Kiền đâu. Quay lại thì thấy Tiểu Bộ Khoái đang mở to mắt nhìn đăm đăm, như thể đang đi vào cõi thần tiên. Triển Chiêu chỉ cho rằng Kim Kiền kính sợ, lo lắng vì thân phận tứ phẩm hộ vệ của mình. Lại thấy thần sắc kỳ quái của Kim Kiền, bất giác cảm thấy có chút buồn cười, nhất thời mỉm cười nói: Kim Kiền, không cần quá mất câu nệ, buổi chiều còn phải đi tra án, nên sớm nghỉ ngơi một chút. Kim Kiền cảm thấy choáng váng, nụ cười của Triển Chiêu tự như gió xuân phớt qua mặt, thoáng chốc đã thổi bùng lên tế bào văn học vốn đã ngủ yên rất nhiều năm của mình. Một cười trăm vẻ thiên nhiên, sáu cung nhan sắc. Một cười trăm vẻ thiên nhiên, sáu cung nhan sắc, thua hờn phấn son. Nhiệt huyết trong đầu dâng lên, dưới chân Kim Kiền trở nên hư thoát, liền vội vàng khép mắt lại, chuyển ánh nhìn về phía chiếc giường gỗ, rồi lập tức tiến lên để nguyên quần áo mà nằm vật ra giường. Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng nằm xuống giường. Mùi hương cỏ xanh từng đợt bay vào mũi của Kim Kiền. Lúc này Kim Kiền chính là mắt nhìn xuống mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim. Mắt không liếc ngang liếc dọc, miệng thì lẩm bẩm: sắc nhất gì không, không bất thì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Trên đầu chỉ sắc có một con dao, ngủ, ngủ, ngủ nào. Cũng không biết là câu niệm đó có tác dụng hay không, mà chỉ chưa đầy nửa tuần trà, Kim Kiền đã ngủ rất say sưa rồi. Mà Triển Chiêu là chằn chọc trăn trở, khó có thể ngủ yên. Lòng không ngừng suy nghĩ về vô vàn những điểm đáng ngờ trong vụ án của Trương Tùng Đức, lại lo lắng đến tình hình hạn hán ở Trần Châu. Về chuyện no ấm của Bách Tính, là nghĩ đến chuyện Bao đại nhân xin ý chỉ để cứu trợ thiên tai. Trong đầu có nghìn tơ vạn mối, rối như tơ vò. Bỗng nhiên nghe thấy bên tai vang lên một tiếng sấm, nhất thời bị giật mình. Triển Chiêu bèn ngoài đầu nhìn sang, hóa ra là tiếng ngáy khò khò của Kim Kiền. Chuyến này đến Trần Châu đã mấy ngày rồi Kim Kiền chưa được nghỉ ngơi thoải mái. Hiện giờ đầu vừa đặt xuống gối, người vừa nằm xuống giường, mắt đã dính chặt lại, ngáy khò khò như sấm rền mùa hạ, tiếng tiếng xuyên tai. Đáng ra phải đánh thức Kim Kiền dậy, nhưng thấy Kim Kiền ngủ ngon lành như vậy, Triển Chiêu không nỡ quấy rầy, đành trở lại tiếp tục suy nghĩ về vụ án. Lại liếc mắt một cái, Triển Chiêu nhìn thấy cánh tay của Kim Kiền vắt ra ngoài chăn, sợ Kim Kiền bị cảm lạnh. Triển Chiêu bèn nhấc cổ tay của Kim Kiền định đặt vào trong chăn. Nhưng vừa mới chạm vào cổ tay hết sức nhỏ nhắn kia, Triển Chiêu bất giác bàng hoàng. Tuy rằng trước đây cũng cảm thấy dáng hình của Kim Kiền so với người bình thường có vẻ như gầy yếu hơn mấy phần, nhưng Triển Chiêu cho rằng tuổi của cậu ta còn nhỏ, lại lang thang không nhà không cửa, ăn uống không đảm bảo. Có điều lúc này chạm vào cánh tay của Kim Kiền, Triển Chiêu phát hiện ra da thịt của cậu ta rất mềm mại, khung xương nhỏ nhắn, tựa như cánh tay của nữ tử vậy. Nắm trong tay lại khiến lòng người ta bất giác rung động. Nhưng nhìn khuôn mặt say sưa ngủ của Kim Kiền, miệng mồm thì há hốc, ngái thì liên thanh, làm sao có nửa phần giống nữ tử chứ? Triển Chiêu nhìn cổ tay nhỏ nhắn trong tay mình, nhất thời cười khổ thầm nghĩ. Xem ra mình thực sự quá mệt mỏi rồi, thế nào mà lại có ý nghĩ hoang đường như vậy chứ? Nghĩ đến đây, Triển Chiêu đặt tay Kim Kiền vào trong chăn, còn mình cũng nằm xuống giường, tĩnh tâm lại. Không bao lâu sau, chàng đã chìm vào giấc mộng trong những tiếng khò khò, mà giấc ngủ này lại kéo dài cho tới chạng vạng. Chương 6 quyển 2. Trong giấc ngủ, Triển Chiêu cảm thấy trên ngực nặng nặng khó chịu, tự như có một tảng đá đè lên vậy, khó có thể hít thở được. Mở bừng mắt ra mới thấy ánh sáng trong phòng mờ mờ, Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại là hoàng hôn rồi. Triển Chiêu không khỏi kinh ngạc. Bản thân chàng vốn chỉ định chợp mắt một lát rồi tiếp tục đi tra án, chẳng ngờ lại ngủ cả một ngày. Từ khi đi theo Bao đại nhân đến nay, chưa khi nào chàng buông thả mình như thế. Vì sao hôm nay lại khác thường như vậy? Nếu không phải mình thấy có cảm giác bị đè nặng ở ngực, khó thở đến không chịu nổi, thì e rằng sẽ ngủ một mạch cho tới sáng mai mất. Mà vật đè lên ngực của Triển Chiêu, Triển Chiêu quay đầu nhìn, không khỏi cười khổ. Đây chính là một cánh tay nhỏ nhắn gầy gầy không có chút thịt nào, là cánh tay của Kim Kiền. Triển Chiêu nhấc tay của Kim Kiền đặt xuống, trở dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi sai người thấp giọng gọi: Kim bộ khoái, dậy đi thôi. Nhưng gọi liền mấy tiếng, Kim Kiền vẫn chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ đã tỉnh, vẫn ngủ say như cũ, miệng còn lẩm bẩm mấy câu nói mớ chẳng rõ gì cả. Triển Chiêu bất đắc dĩ đành phải cao giọng gọi mấy tiếng. Lúc này hai mí mắt của Kim Kiền mới khẽ động đậy mở ra, mơ màng nhìn người trước mặt. Đột nhiên hai mắt của Kim Kiền trợn trừng lên, ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, dương mắt như thế một lúc lâu rồi mới hoàn hồn nói: Thì ra là Tiểu Miêu dò chết mình, mình còn tưởng là gã ba trận không đàng hoàng nào chứ. Nói rồi lại nằm xuống, quay đầu tiếp tục mơ màng ngủ tiếp. Trên trán của Nam Hiệp gân xanh dần dần hiện ra. Kim bộ khoái, ngươi còn muốn ngủ đến khi nào? Chỉ thấy lưng của Kim Kiền đột nhiên cứng lại, trong nháy mắt đã nhảy dựng từ trên giường xuống, thuần thục đi tất đi dài vào, mặt mày nghiêm túc, thân hình thẳng tắp đứng đối diện với Triển Chiêu, chắp tay nói: Triển đại nhân, thuộc hạ xin theo sự sai bảo của đại nhân. Triển Chiêu khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: Kim bộ khoái, sức ngủ của ngươi tốt thật. Nhận được sự khen ngợi của Triển đại nhân, thuộc hạ thật sự thụ sủng nhược kinh. Phải chăng là Triển đại nhân mệt mỏi, dường như sắc mặt không tốt, chỉ bằng chúng ta nghỉ ngơi thêm một lát. Đi theo ta. Dạ. Lúc này Kim Kiền thực sự hoài nghi con mèo kia phải chăng mắc hội chứng ngủ dậy, bằng không sao vừa mới nghỉ ngơi xong đã lập tức đi tìm cái chết chứ. Hầu gia phủ, ba chữ rất to thiếp vàng, sáng choang khắc lên một tấm biển lớn treo ở đỉnh đầu. Hai bên cửa lớn, mỗi bên có đặt một con ghê đá, vuốt nanh lộ cả. Lại nhìn vào trong viện, phòng nói phòng, đình nói đình, cột ngọc thắm đỏ, lầu gác trên vên, và khiến cho người ta nhầm tưởng đã lạc vào chốn cửu trùng cung quyết. Triển đại nhân, chúng ta tới hầu gia phủ làm gì? Kim Kiền nhăn nhó mặt mày hỏi. Lại ngài, Tiểu Miêu đại ca, ngàn vạn lần ngài đừng nói là muốn tiếp nửa đêm đi thăm viếng chứ. Đêm nay đi thăm dò phủ này. Triển Chiêu nghiêm sắc mặt nói. Nhất thời đầu lông mày của Kim Kiền giật nảy lên, vội vàng chuyển hướng. Triển đại nhân, chúng ta còn phải đi điều tra vụ án của Trương Tùng Đức, thì chạy đến cái nơi nguy hiểm này để làm gì chứ? Triển Chiêu gật gật đầu, nghiêng người nhìn Kim Kiền nói. Chính vì điều tra vụ án của Trương Tùng Đức mà đến. Hả? Có liên quan sao? Trương Tùng Đức và Hoàng Thị hai người trước vụ án này, dù ít dù nhiều cũng đều có mắc mối với An Lạc Hầu. Nếu muốn điều tra rõ vụ án này, tất phải bắt đầu từ chỗ An Lạc Hầu. Kim Kiền chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, suy nghĩ chạy một vòng xích đạo, lại thêm một vòng vĩ tuyến lớn nhất nữa, rồi lại quay về, lòng thầm kêu gào. Trương Tùng Đức và Thu Nương cùng An Lạc Hầu thì có liên quan gì đến nhau? Nói như thế, Trương Tùng Đức vì chuyện cự tiệc chế tạo xuân dược mà đắc tội với An Lạc Hầu, còn Thu Nương lại bị An Lạc Hầu nhìn trúng nên bị bắt và giam lỏng. Hai người họ dường như đều có mắc mối với An Lạc Hầu. Nhất thời Kim Kiện hít vào một luồng khí lạnh, thì thào nói: Triển đại nhân, ý ngài là vụ án này là do An Lạc Hầu? Triển Chiêu khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: Hiện giờ chưa có bằng chứng xác thực, không thể phán đoán bừa bãi, nhưng vụ án này và An Lạc Hầu chắc chắn có liên quan. Ngưng một chút, Triển đại nhân lại nói tiếp: Triển mỗ cũng vì thắc mắc về chuyện tại sao An Lạc Hầu lại giấu giếm tình hình hạn hán ở Trần Châu, bởi thế mới đến thăm dò. Kim Kiền gật gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên con mèo này là một tay bắt chuột lão luyện, chắc chắn trái tim của Tiểu Miêu hơn mình đến mấy cái tầm thất nhỉ. Vậy nên mới phân tích vụ án sắc bén như vậy. Chiến Chiêu thấy Kim Kiền đã hiểu rồi, liền đeo khăn che mặt, tung người phi lên nóc nhà, hệt như một con mèo đang chạy thoăn thoắt trên mái. Kim Kiền theo sát phía sau, tuy dáng vẻ không được tao nhã lướt đi như ngựa miêu, nhưng cũng giống như bông gòn rơi trên đất, như gió mạnh vút qua xà nhà, không một tiếng động. Hai người cùng chạy một lát, cuối cùng cũng đến chủ viện nằm ở chính giữa phủ Hầu gia. Trong viện tọa lạc 4 gian sương phòng và 1 gian chính ốc. Sương phòng 2 gian ở phía đông, 2 gian ở phía tây. Chính ốc tựa lưng về hướng bắc, quay mặt về hướng nam, đều là những phòng ốc xa hoa nhất trong phủ Hầu gia. Thân hình hai người dính sát vào nhau trên mái ngói chính ốc, hô hấp rất nhẹ, ngay đến một chút khí tức cũng không dám phát ra. Phủ Hầu gia không có giống như Nhuyễn Hồng Đường, thủ vệ canh gác lỏng lẻo. Trong phủ viện này, thị vệ nô bộc ở khắp nơi, tầng tầng lớp lớp. Đội đội đi từng thành đoàn, trong đó còn có không ít những võ sĩ giang hồ trà trộn. Có thể thấy, An Lạc Hầu vì sự an toàn của bản thân thật sự rất lao tâm khổ tứ. Triển Chiêu đưa tay, nhẹ nhàng gỡ lấy viên ngói trên mái, đặt sang một bên. Nhất thời, ánh đèn sáng rực trong chính ốc chiếu thẳng vào lỗ thủng trên mái nhà. Kim Kiền đưa mặt về phía trước, ánh mắt nhìn vào lỗ thủng vừa vặn trông thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy trong chính ốc, đèn đuốc sáng trưng, ngồi ở chính giữa phòng là một nam tử vận y phục bằng gấm. Từ trên nóc nhà nhìn xuống, quả thực không cách nào thấy được tướng mạo. Chỉ có thể thấy ngọc quang trên đỉnh đầu của hắn. Ánh hào quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn đã biết là đồ xa xỉ. Kẻ có thể mang loại trang sức quý giá giường này, khẳng định là An Lạc Hầu Bàn Dục. Bên cạnh Bàn Dục còn có một người đang cung kính đứng, ăn vận như thư sinh. Nhìn dáng vẻ của hắn là mưu sĩ của y. Đối diện với người ngồi chính giữa phòng là những võ sĩ giang hồ đứng thành hai hàng song song. Kẻ nào kẻ nấy đều đeo trên người đủ loại vũ khí dài ngắn khác nhau, dáng hình vạm vỡ lực lưỡng, vẻ như chẳng phải hạng lương thiện gì. Chợt nghe An Lạc Hầu cười nói: "Triều đình đã phái bao hắc tử đến Trần Châu để phát lương cứu trợ hạn hán. Ta thật muốn xem tên bao hắc tử kia có bản lĩnh gì." Có kẻ trong đám người cười lớn: "Tên bao hắc tử kia cũng thật không biết tự lượng sức, lại dám đến địa hạt Trần Châu này mà làm phiền Hầu gia. Chúng ta đã kêu hắn tới thì chắc chắn không thể để hắn quay về được." Chiến Chiêu và Kim Kiền nghe vậy liền kinh hoàng. Kim Kiền lấy khuỷu tay huýt huýt Chiến Chiêu, kéo khăn che mặt ra, nói bằng khẩu hình: "Chẳng phải là sớm nay Trương Long Triệu Hổ vừa mới xuất phát hồi phủ báo cho bao đại nhân biết sao?" Thầm nghĩ, lại không phải là dùng máy bay, tin tức sao có thể truyền đi nhanh như thế được chứ? Chiến Chiêu nhíu mày, suy nghĩ một lát cũng kéo khăn mặt ra, trả lời bằng khẩu hình: "Có lẽ là đại nhân biết được tình hình hạn hán ở Trần Châu từ nguồn khác, sớm đã xin chỉ ý đến Trần Châu phát lương. Mấy người chúng ta xuất môn bên ngoài, không kịp thời biết được chuyện này." Trong phòng lại truyền ra âm thanh, lần này là mưu sĩ đứng cạnh An Lạc Hầu lên tiếng: "Hầu gia, tên bao chưởng đó trong triều đình cũng là một nhân vật mà đến cả bàn thái sư cũng phải kiêng kỵ vài phần. Lần này hắn làm khâm sai đến cứu trợ thiên tai, e rằng không có gì tốt lành, chúng ta không thể không đề phòng." An Lạc Hầu cười đáp: "Lý tiên sinh không cần lo lắng. Ngay từ đầu bao hắc tử xin ý chỉ, cha ta đã phái khoái mã cấp tốc đưa thư đến cho ta, dặn ta phải sớm chuẩn bị. Hôm qua ta đã phái hai huynh đệ Hạng Phú, Hạng Phổ, ngoại hiệu là Hảo Thượng Phi đi, để chúng nửa đường xử lý tên bao hắc tử đó, khiến cho hắn ngay cả một địa giới của Trần Châu cũng không thể bước vào." Đám người phía dưới nhất thời đồng thanh tán dương phụ họa. Còn trên nóc nhà, Triển Chiêu và Kim Kiền là kinh hoàng thất sắc. Nghĩ đến bên cạnh bao đại nhân, người có công phu tốt nhất chẳng ai vượt qua được Nam Hiệp Triển Chiêu và Tứ Đại Kim Cương. Nhưng bây giờ, Triển Chiêu đang ở Trần Châu, Trương Long Triệu Hổ lại đang trên đường về. Bên người bao đại nhân chỉ có hai người Vương Triều Mã Hán, còn hai tên cái gì gọi là ngoại hiệu Thạo Thượng Phi, nghe danh thì đã biết là những nhân vật không thể chọc vào. Lại nhìn Tiểu Miêu, sắc mặt xanh mét, đôi mày lưỡi mát nhíu chặt, cặp mắt lấp lánh giờ đây đã đen kịch như màn đêm âm u. Kim Kiền vừa liếc mắt, thoát cái mồ hôi lạnh sau lưng đã túa ra thầm nhủ: "Không xong rồi, sắc mặt của Tiểu Miêu khó coi thế kia, Xem ra tình hình của lão Bao lần này vô cùng không tốt rồi. Chỉ thấy Triển Chiêu liếc mắt sang nhìn Kim Kiền một cái. Còn chưa đợi Kim Kiền phản ứng lại, thân hình khẽ động liền lao vút đi như tên rời cung, xuyên trong không trung, bao quanh dáng hình ấy sát khí cùng với sự u ám ngập tràn. Tuy Kim Kiền đã đi theo Triển Chiêu nhiều ngày, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ của Triển Chiêu như vậy bao giờ. Một luồng sát khí quét tới khiến Kim Kiền kinh hoàng run rẩy, trực giác mách bảo phải đi sát phía sau, nhưng cả người lại đứng không vững, đầu gối rung lên, viên ngói dưới chân khẽ chạm vào nhau. Tiếng động này vô cùng nhỏ, nhưng trong đêm tối tĩnh mịch lại hết sức chói tai. Mà chúng sĩ trong giang hồ, trong chính ốc của phủ hầu gia kia, tuy tâm địa bất chính, vì sự mê hoặc của tiền tài danh vọng, chức tước mà ở dưới trướng của An Lạc Hầu làm nên những việc thương thiên hại lý, nhưng đã có thể bước vào được phủ An Lạc Hầu, tất phải có bản lĩnh hơn người. Tiếng ngói va vào nhau trên nóc nhà, há có thể thoát khỏi lỗ tai của bọn chúng. Bỗng nghe có người trong bọn chúng hô lớn, trên mái nhà có người. Tiếng hô này vừa vang lên, thoát cái đã có mười mấy đại hán lực lượng nhảy lên mái nhà. Có điều kể từ khi Kim Kiền va vào ngói cho tới khi bọn chúng nhảy lên, thời gian quả thực rất ngắn, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Kim Kiền vừa nghe thấy tiếng ngói va chạm dưới chân, lòng thầm kêu không ổn, liền vội vàng để mũi chân xuống, những muốn chuồn thật mau. Khổ nỗi nội công không sánh được bằng Nam Hiệp Chiến Triêu, có thể vận công trợ giúp, búng một cái là lao đi hơn 10 trượng. Kinh công của Kim Kiền chỉ dựa vào kỹ xảo mượn lực trợ lực. Qua mấy trượng, lại cần phải có điểm để mượn lực. Lúc bình thường Kim Kiền chẳng qua là theo sau Triển Chiêu, còn mấy việc như thăm dò điều tra cũng xem như không nhìn ra sơ hở. Nhưng hôm nay tới lúc nguy cấp thì kinh công không có nội công, chỉ dựa vào trợ lực nhất thời lộ ra vô cùng sơ hở. Kim Kiền tung người, thân hình nhanh như điện giật, đã nhảy xa vài trượng, nhưng vừa mới định tiếp đất mượn lực, lại phát hiện chỗ mình định xuống đã sớm bị một gã giang hồ thô kệch chiếm mất rồi. Cái gã thô kệch này thân cao chính thước, to lớn lực lưỡng như một con gấu. Trong tay còn cầm một thanh cửu hoàng cương đao, đang dương nanh múa vuốt đợi Kim Kiền tự chui đầu vào rọ. Nhất thời Kim Kiền thấy tim mình như lặng đi, cảm giác được mình đang từ từ rơi xuống, con gã thô kệch kia lại tung người nhảy lên. Chính tia hàn quang từ lưỡi đao lạnh lẽo kia nhắm thẳng về phía mình mà bổ xuống. Đột nhiên một trận kình phong quét tới, Kim Kiền chỉ cảm thấy có luồng lực kéo mình về phía sau, khiến cho nàng ngay giữa không trung thoái lui nửa bước, tránh được một đao trong đường tơ kẻ tóc. Sau lưng, mùi hương lá cỏ tươi mát quen thuộc đưa tới. Triển Chiêu cầm thanh bảo đao cử khuyết hàn quang bắn ra bốn phía, vững vàng đứng bên cạnh Kim Kiền. Cẩn thận. Triển Chiêu chỉ kịp nói hai từ này, liền thấy mười mấy tên tay lăm lăm vũ khí xông tới. Chớp mắt, hàn quang lóe lên, tia lửa bắn ra tứ phía, tiếng binh khí giao đấu lần lượt truyền vào lỗ tai, hỗn loạn vô cùng. Triển Chiêu vì cứu Kim Kiền mà trở lại cũng là lúc mất đi thế chủ động. Hiện thời họ đang bị một đám người vây quanh, một người chẳng có thể địch lại số đông, hơn nữa còn phải bận tâm tới Kim Kiền cũng trong vòng chiến. Vì thế kiếm thuật tinh diệu của chàng cũng không thể phát huy hết uy lực của nó, trong mười mấy chiêu đã có xu hướng bại trận. Kim Kiền được Triển Chiêu kéo bên người, một mặt cố gắng tránh binh khí chém sượt tới, một mặt sờ soạn lấy từ trong người ra một cái bọc, né trái né phải rồi mở nó ra. Nhưng vừa tháo dây buộc thì một luồng gió sắc nhọn rít lên lao thẳng về phía nàng. Định thần nhìn kỹ lại, đó là một mũi tên. Kim Kiền vội vàng cúi rạp người xuống mới miễn cưỡng tránh được. Nhưng mưa tên bay đến dày đặc vô cùng, xé gió mà lao tới khiến người ta không thể tránh né đi đâu được. Triển Chiêu nhảy lên phía trước, cự khuyết chém qua chém lại, màu bạc cùng với hàn quang như dung hợp lại, dần dần hình thành một vần sáng màu bạc bảo vệ hai người an toàn. Mà những mũi tên kia lại càng không thể tiến tới hai người dù chỉ một chút, tất cả khi chạm vào vần sáng đều rơi xuống đất. Chợt nghe một tiếng quát lớn dưới chính ốc. Bắn cho ta, bắn chết chúng cho ta, dám ngang nhiên đến phủ hầu gia của chúng ta mà dịu dõi dư ngoài, bắn bọn chúng thành con nhím cho ta. Giọng nói tàn ác hung hăng ngang ngược chính là của An Lạc Hầu Bàn Dục. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, trên dưới trăm cây đuốc đang bao vây toàn bộ chính viện. Một người vẫn y phục bằng gấm đứng giữa sân, đang khoanh tay trước ngực, mày xết mắt phượng nheo nheo, đang cất tiếng cười lạnh cao giọng quát. Mà sau lưng hắn, hai hàng cung thủ chỉnh tề đồng loạt dương cung ngắm bắn. An Lạc Hầu rất sung sướng, nhưng lại khổ cho những người trên mái nhà. Triển Chiêu, Kim Kiền tất nhiên là chẳng cần phải nói, họ là mục tiêu công kích của tất cả. Để ngăn tên bay tới, Triển Chiêu có thể nói là dốc toàn lực, còn mười mấy tên võ phu giang hồ đang bao vây Triển Kim hai người cũng phải chật vật tránh loạn tiễn bay đến. Có mấy tên xui xẻo còn bị trúng tên bị thương, tuy vô cùng tức giận mà chỉ dám âm thầm oán hận chứ không dám nói lên tiếng nào. Bọn chúng đành phải lui lại để tránh người mình bị bắn chết. Cũng từ lúc đó, vòng vây vốn không có một kẻ hở nào đã xuất hiện sơ hở. Nhưng cũng vì cung tiễn tấn công ào ạt không ngừng nghỉ, nhất thời Triển Chiêu, Kim Kiền cũng chẳng có cách nào thoát thân. Kim Kiền vừa thấy mấy tên giang hồ bao vây mình đang thối lui, liền mừng rỡ. Nàng biết rằng cơ hội tháo chạy chính là đây. Vội vàng nhỏ giọng nói với Triển Chiêu phía trước. Triển đại nhân, nín thở lại. Triển Chiêu tuy không hiểu nhưng cũng làm theo. Chỉ thấy Kim Kiền lau từ trong túi ra mấy viên dược hoàng, vung tay lên ném ra xa. Oanh! Tựa như có trăm tấn thuốc nổ nổ tung ở phía trước, ầm ầm vang dội. Xung quanh một đám khói mù đầy những màu sắc cuồn cuộn bốc lên, một thứ mùi khó ngửi lan ra tứ phía, xông thẳng vào phổi, khiến cho tất cả đều bị sặc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ho khan hắt xì không ngừng. Đến khi khói mù dần dần tan đi, nhìn lên nóc nhà đã chẳng thấy còn bóng dáng hai tên thích khách đâu nữa. Triển Kim hai người đã chạy thoát khỏi phủ hầu gia, lại vận kinh công chạy một mạch hồi lâu, nhảy thẳng qua cổng thành, nhanh đến nỗi vệ binh giữ thành cũng chẳng trông thấy bóng dáng hai người. Chỉ cảm giác có hai bóng đen vút qua trước mặt. Đến khi ra tới ngoài ô Trần Châu, xác định được phía sau không có truy binh đuổi theo, hai người mới dừng lại. Cảm giác mọi việc đã qua, nhất thời toàn thân của Kim Kiền mềm nhũn ra, lập tức ngã vật xuống đất, không ngừng thở dốc. Sắc mặt của Triển Chiêu cũng có chút trắng bệch, phải tựa vào thân cây, nhắm mắt điều tức. Lát sau, Triển Chiêu khôi phục lại tinh thần, đứng thẳng dậy, lệnh cho Kim Kiền. Kim bộ khoái, hiện giờ tình hình vô cùng cấp bách, tính mạng của bao đại nhân đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải lập tức lên đường. Kim Kiền vẫn thở hổn hển, chưa thể lấy hơi đáp lời được, chỉ đành gật đầu biểu thị ý ưng thuận. Nếu bình thường, với phương án chạy bán sống bán chết này, chắc chắn Kim Kiền sẽ oán thán không ngừng. Nhưng giờ đây, sự việc lại liên quan đến tính mạng của lão Bao, lại càng liên quan đến tiền đồ cùng bát cơm miếng ăn của bản thân. Cho dù thế nào, Kim Kiền cũng không oán thán đến nửa phần. Hai người lại vận dụng khinh công, xé gió mà chạy. Chẳng ngờ mới chạy chưa được năm dặm, đã có người cầm cự không nổi. Điều càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn, chính là người ngã gục xuống đầu tiên không phải là Kim Kiền, mà là Triển Chiêu. Hai người vừa mới chạy được nửa tuần hương thì thân hình của Triển Chiêu bỗng lảo đảo, chân thì loạn trọn, suýt chút nữa thì bổ nhào xuống đất. Kim Kiền bị dọa cho sợ thót tim, vội vàng chạy lên, nhưng vừa mới lại gần được mấy bước thì đã ngửi thấy mùi máu tanh sọc vào mũi. Nương theo ánh trăng, nàng vừa vặn nhìn thấy một bên ống tay áo màu lam xuất hiện một mảng màu đen, dĩ nhiên là bị máu đỏ nhuộm mà thành. Kim Kiền trợn tròn mắt mà nói, Triển đại nhân, ngài đã bị thương rồi. Tiểu Miêu bị thương lúc nào? Sao từ bấy đến giờ mình vẫn không phát hiện ra? Không có gì đáng ngại, chúng ta tiếp tục lên đường. Triển Chiêu lấy miếng khăn che mặt từ trong ngực ra, tùy tiện băng lên cánh tay rồi thẳng người lên, tựa như chẳng có chuyện gì, tiếp tục hướng về phía trước mà chạy. Màn đêm đã giấu kín những giọt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã của chàng. Từng giọt mồ hôi trong suốt nhảy xuống chiếc cằm kiên định. Tà áo màu lam nửa người bên này bay phấp phới theo gió, còn nửa ống tay áo bên kia thì đen đặc đến ghê người. Kim Kiền chỉ cảm thấy như tim thắt lại, họng như trào lên thứ gì đó đắng chát. Tiểu Miêu này... Triển đại nhân, phải trị thương trước đã. Không, thời gian cấp bách, chúng ta phải mau lên đường. Triển đại nhân, Kim Kiền, chẳng lẽ nào ngươi không nghe lệnh của Triển mổ? Kim Kiền thở dài, lau từ trong ngực áo ra một bọc vải, chọn một viên dược hoàng, thuận tay quăng xuống đất, rất nhanh liền lăn xuống chân của Triển Chiêu. Chiến chiêu chỉ thấy một mùi hương rất thơm bay vào mũi, nhất thời tay chân bỗng mềm nhũn, chẳng còn sức lực gì cả, thẳng tắp mà ngã xuống đất. Lại thấy Kim Kiền chậm chậm bước tới, khuôn mặt lộ vẻ khó xử nói: Triển đại nhân, xin thứ lỗi. Phí quần áo sau này ngài nên đi tìm Công Tôn tiên sinh để được thanh toán nhé. Nói rồi, Kim Kiền đưa tay nắm lấy ống tay áo của Triển Chiêu, xé toạc ra để lộ cánh tay bị thương. Chỉ thấy chỗ bả vai của Triển Chiêu có một vết thương dài chừng 2 tấc, thịt da lẫn lộn. Chắc là trong cuộc chiến vừa rồi đã bị đao kiếm đâm trúng. Vết thương vốn không nghiêm trọng, do Triển Chiêu vẫn sức chạy nãy giờ mà khiến cho vết thương toạc ra, thế nên máu mới chảy ra không ngừng như vậy. Kim Kiền xem xét đánh giá từ trên xuống dưới mấy lượt, lúc thì lắc đầu, lúc thì thở dài. Do dự hồi lâu mới lấy từ ngực áo ra một bọc vải, rút từ trong đó ra kim và chỉ. Lại lấy thêm một viên dược hoàng ra, so so lên kim và chỉ, nghiêm sắc mặt nói với Triển Chiêu: Triển đại nhân, nói thật, tay nghề may vá của thuộc hạ không được tốt lắm. Nếu như sau này bả vai của ngài có không được đẹp mắt, thì xin ngài hãy nhắm một mắt, mở một mắt bỏ qua cho thuộc hạ. Triển Chiêu nhìn thấy cây kim bạc đang từ từ hạ xuống, nhất thời trong lòng thấy gai gai lành lạnh. Chương 7. Trấn An Bình là trấn dừng chân lớn nhất ngoại vi thành Trần Châu. Muốn tới Trần Châu, ác phải đi qua trấn này. Dân cư trong trấn An Bình hơn 1000 hộ, có 2 con đường xuyên suốt. Một là con đường cái nằm ở chính giữa trấn theo hướng đông tây, hai là cổ lộ đi theo hướng nam bắc. Kể từ khi Trần Châu bị hạn hán tới nay, trấn An Bình cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng. Có không ít kẻ cắp kẻ trộm trà trộn vào đoàn nạn nhân đói khổ tràn từ Trần Châu tới đây khất thực. Cũng vì thế mà bách tính trong trấn phải chịu rất nhiều thiệt hại. Nụ cười dường như cũng tắt hẳn trên gương mặt dân cư nơi đây từ lâu rồi. Nhưng chiều nay trong trấn lại vô cùng náo nhiệt. Các hiệu buôn cửa hàng đều được sơn cửa treo tranh dán ảnh, rực rỡ hẳn lên. Nhà nhà treo đèn kết hoa. Ngã tư hai bên đường đều dựng cổng chào bằng gỗ tùng, gỗ bách. Già trẻ trai gái đều mặc quần áo mới, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Tớp 5, tớp 3 tập trung đứng bên vệ đường, còn náo nhiệt hơn mấy phần so với chợ phiên. Cảnh tượng rộn rã như vậy không có điều gì khác, chính là bởi vì họ đang nghênh đón khâm sai Bao Thanh Thiên Phụng Chỉ qua đây. Từ khi Bao đại nhân bắt đầu xuất kinh thì tin tức của Bao Thanh Thiên tới Trần Châu phát lương cứu trợ đã không ngừng lan đi. Mấy ngày trước, bách tính trấn An Bình nhận được tin rằng hôm nay khâm sai Bao đại nhân sẽ đi qua đây. Bởi thế, mọi người từ trong trấn đều hân hoan vui mừng, tụ tập bên đường phố ngay từ sáng sớm, đứng sắp thành hàng hai bên để nghênh đón. Tới trưa, trên đường sớm đã chật ních những người nam nữ già trẻ, vai kề vai đứng sát bên nhau. Mỗi người đều mong ngóng trông chờ, đều muốn được tận mắt trông thấy Bao Thanh Thiên, vị quan danh tiếng vang xa kia, để được mở rộng tầm mắt. Trời đã ngã sang chiều, bỗng nghe thấy từng hồi thanh la từ xa truyền đến, là đoàn hộ tống Bao đại nhân tiến vào trấn An Bình. Dân chúng vừa nghe thấy tiếng thanh la liền náo động hẳn lên, ai ai cũng đều vươn dài cổ ra ngắm về phía đường lớn bên ngoài trấn. Bỗng thấy một đoàn xa dịch từ xa đi tới, cố gắng nhìn thật kỹ. Ôi, thật là uy phong lẫm lẫm. Đi đầu đội ngũ là 100 tuấn mã, cứ 4 con một hàng. Màu sắc của tuấn mã mỗi hàng đều giống nhau, hình dạng chúng dù cao thấp bé gầy cũng chẳng khác nhau là mấy. Màu lông do thường xuyên được chải và chăm sóc mà sáng bóng lên. Còn người cưỡi trên lưng con ngựa đều là những thanh niên vạm vỡ, tất cả đều đội trường vũ phong mạo, thân vận trang phục cưỡi ngựa, tay cầm 1 trong 18 loại binh khí như trường thương, đại đao, búa rìu, đại kích. Bởi đường xá chật hẹp, ngựa chạy rất khó khăn, chỉ có thể chậm rãi mà đi nước kiệu. Tiếng vó ngựa vang dội trùng trùng, uy vũ vạn phần. Cho tới khi đội kỳ mã đi qua, đội ngũ phía sau chính là đoàn của Bao đại nhân. Một đội ngũ này không giống đoàn kỳ mã phía trước. Họ không phải đội ngũ phô trương thanh thế của khâm sai đại thần, mà là đội chuyên giữ trọng trách bảo vệ đại nhân trong Khai Phong phủ. Đi đầu là 2 vị hiệu úy vương triều Mã Hán, theo sau là đông đảo chúng nha dịch của khoái bang, tráng bang trong Khai Phong phủ. Chính giữa đội là vị sư gia nổi tiếng Công Tôn tiên sinh. Phía sau Công Tôn tiên sinh là kiệu lớn 8 người khiêng, do hoàng đế ngự bàn. nước sơn đỏ thẫm, vải gấm phủ thân. Phu Khiên Kiệu đều mặc áo lam, ống tay áo màu trắng, ai nấy đều thông minh tháo vát. Phía sau thân kiệu chính là lọng vàng, bên trong đặt thánh chỉ của đương kim thánh thượng. Phía sau nữa là ba trảm đao của Khai Phong phủ, gồm long đầu trảm, hổ đầu trảm và cẩu đầu trảm, tất cả đều được phủ kín bằng vải vàng. Bao đại nhân ngồi trong kiệu lớn, rèm kiệu được cuốn cao, để chúng bách tính có thể nhìn thấy đại nhân thanh thiên, nức tiếng được rõ ràng. Chỉ thấy bao đại nhân khuôn mặt đen như đêm 30, nhưng sắc đen ấy chất chứa ánh sáng, mà tấm lòng lại càng sáng trong hơn nữa. Trán rộng cằm vuông, hai hàng lông mày rậm, xếp ngực dài lên đến tóc mai, đôi mắt sắc bén uy nghiêm, ba chòm râu dài phất phơ trước ngực, chính giữa là mảnh trăng khuyết. Bao đại nhân đầu đội phương xí ô xà, thân vận mãn bào màu đen, quả là không giận mà vẫn uy nghiêm, ai phong lẫm lẫm. Chúng bách tính trước giờ chưa từng nhìn thấy tướng mạo của bao đại nhân, chỉ được nghe đồn chút ít. Lúc này vừa nhìn thấy liền cảm giác được bao đại nhân một thần chính khí lẫm liệt. Bất giác trong lòng mỗi người đều nảy sinh một sự tôn kính, tất cả đều cúi đầu hành lễ. Nhưng bỗng có tiếng kêu phát ra trong đám đông đứng hai bên. Bao đại nhân, oan uổng quá. Một nam tử quần áo tả tơi lao ra từ trong đám đông, quỳ phủ phục đúng vào khoảng cách giữa đội kỵ mã và đội hậu vệ. Đừng nói đến bách tính trong trấn An Bình, mà ngay đến chúng nha dịch phụ trách bảo vệ bao đại nhân cũng bị làm cho giật mình. Định thần nhìn kỹ lại thì thấy nam tử này áo quần rách rưới, tóc tai tán loạn, dưới chân đến đôi giày cũng chẳng có để mang mà phải đi chân trần. Người này đang cúi đầu quỳ trước đội hậu vệ, trong tay nắm chặt tay nải. Đội ngũ đang đi liền dừng lại. Vương Triều Mã Hán tiến lên vài bước cao giọng hỏi: Kẻ nào to gan dám ngăn kiệu của Khâm Sai đại nhân? Nam tử nọ vẫn quỳ trên đất, không ngừng dập đầu lớn tiếng kêu: Bao đại nhân, bao đại nhân, thảo dân có kỳ oan. Bao đại nhân vén rèm kiệu lên, nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng trên liền hỏi: Người có oan khuất gì, có cáo trạng hay không? Nam tử nọ đáp: Bẩm bao đại nhân, thảo dân không có cáo trạng, nhưng lại có một bức mật thư. Trình lên đây. Người đó cẩn thận lấy một bức thư từ trong tay nải ra, dâng lên Vương Triều. Vương Triều nhận rồi sai người trình lên bao đại nhân. Bao đại nhân tiếp nhận, mở ra xem, liền giật mình kinh ngạc. Chỉ thấy trên bức thư đó viết mấy chữ sơ sài: Tình hình hạn hán ở Trần Châu vô cùng nghiêm trọng, An Lạc Hầu có mưu đồ làm phản, nay lệnh cho người này mang chứng thư đến, người có tâm. Bao đại nhân vội gọi Công Tôn tiên sinh đưa bức thư qua. Công Tôn tiên sinh nhận lấy mà xem, bất giác nhíu chặt mày, quay đầu nói với bao đại nhân: Đại nhân, chuyện này. Bao đại nhân sắc mặt trầm xuống, nghĩ một lát, cao giọng hỏi người đang quỳ phía trước kiệu: Kẻ nào phái người mang bức thư này tới? Nam tử nọ đáp: Đại nhân, việc này vô cùng hệ trọng, xin đại nhân cho thảo dân đến gần hơn để trả lời. Bao đại nhân gật đầu. Vương Triều Mã Hán cho hắn tiến lên. Khoan đã. Công Tôn tiên sinh thấy vậy liền bước lên ngăn lại, thấp giọng nói: Đại nhân, nơi đây nằm ngoài địa giới Trần Châu, bức thư này cùng người kia lai lịch không rõ ràng, đại nhân vẫn nên cẩn thận một chút. Bao đại nhân nghe xong không khỏi sửng sốt, để đánh giá tỉ mỉ người quỳ trước kiệu kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng ngẩng đầu lên, cũng chưa từng báo danh tính. Tuy ngăn kiệu là kêu oan, nhưng chỉ là đem dâng một bức thư mật, quả thực là rất khả nghi. Vương Triều Mã Hán, trước tiên hãy đưa người này đến thành quán để bản phủ hỏi cho tường tận. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng vật nhọn sắc bén xé gió lao tới. Một mũi mai hoa tiêu bay tới phía sau lưng người quỳ trước kiệu. Tiếng gió sắc nhọn dị thường, cơ hồ như muốn xuyên thủng lưng người này. Nói thì chậm, mà sự việc đã xảy ra rất nhanh. Hiệu ý Mã Hán đứng bên cạnh nam tử này, dù sao cũng là người từng chinh chiến xa trường đã lâu, phản ứng còn nhanh hơn cả kỵ binh hộ vệ đến mấy phần. Chỉ thấy trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, hàng quang trong tay của Mã Hán chợt lóe, mũi đao nhắn lên một cái, mũi mai hoa tiêu đang hướng vào lưng của người nọ liền bị chém rơi xuống đất. Có thích khách, mau bảo vệ đại nhân. Hô lớn một tiếng, Mã Hán liền giơ đao kéo nam tử kia đứng dậy, đẩy ra sau lưng, tức tối thối lui về phía giữa đội ngũ. Bách tính trong trấn An Bình chưa bao giờ chứng kiến tình huống như vậy, vì thế nên khi có chuyện xảy ra, họ hoảng hốt vạn phần, ai nấy đều bỏ chạy tứ tán, cứ như là nhẫn xanh mất đầu vậy. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, nếu cứ tiếp tục như vậy ắt sẽ có người bị thương. Bao đại nhân vừa thấy tình huống như vậy liền bước khỏi kiệu, cao giọng quát: không được hoảng loạn. Bình thường khi Bao đại nhân ở trên công đường Khai Phong phủ thăng đường thẩm vấn, đương nhiên là uy nghiêm vạn phần. Lúc này tuy không có kinh đường mọc trong tai, giọng nói của ngài cũng vận khí từ đan điền, uy chấn tám phương. Đám bách tính đang hoảng loạn chạy tứ tán kia bị tiếng quát của Bao đại nhân làm cho kinh sợ, trong khoảnh khắc toàn bộ đều đứng nguyên tại chỗ, không dám di động dù chỉ là nửa phần. Mới rồi trên đường còn hỗn loạn vô cùng, giờ đây bỗng yên tĩnh đến không một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở cũng phân biệt được rõ ràng. Bao đại nhân đứng trước kiệu, đôi mắt hổ trừng lên, lớn tiếng quát: bản phủ tự vấn, từ khi nhậm chức tới nay chưa từng làm việc gì hổ thẹn, không biết vị anh hùng nào muốn tìm bản phủ. Trên đường vẫn tĩnh mịch như cũ, không có ai đáp lại, cũng chẳng có kẻ nào hiện thân. Đột nhiên lại nghe thấy có tiếng xé gió vang lên, sáu mũi hoa tiêu lao tới, góc độ hung hiểm vô cùng, tất cả đều nhắm vào người đàn ông vừa ngăn kiệu lúc trước. Mã Hán đứng bên nam tử này nhất thời kinh hoàng thất sắc, vội vàng xoay tròn cương đao, gạt những mũi hoa tiêu kia đi, vừa gạt vừa thối lui, bất giác đã đưa nam tử này tiến vào trung tâm vòng tròn của đội hộ vệ mấy bước. Mọi người lúc này mới hiểu ra, tên thích khách kia không nhằm vào Bao đại nhân, mà là nhằm vào nam tử ngăn kiệu kêu oan. Công Tôn tiên sinh đánh mắt một cái, mấy bộ khoái bên cạnh liền xông lên hiệp trợ Mã Hán bảo vệ nam tử kia đưa đến trước kiệu. Ngay lúc này đã có mười mấy mũi mai hoa tiêu phi tới, tất cả cơ hồ đều nhắm lấy chuẩn xác. Một mũi trong số đó dường như còn nhắm vào đầu của nam tử này mà bay tới. Tình huống nguy hiểm vô cùng, tựa như không đưa nam tử này vào chỗ chết thì nhất định không chịu bỏ qua. Phương Triều Mã Hán song song bước lên, thi triển tất cả sở học của bản thân, không ngừng cản mai hoa tiêu đang vung tới. Các hộ vệ xung quanh cũng đều cảnh giác như gặp cường địch, chỉ sợ có mũi tên nào đó làm bị thương Bao đại nhân. Ai nấy đều tiến lên trước, đưa Bao đại nhân vào vị trí trung tâm, mà nam tử trần trần kia cũng được bảo vệ trong vòng tròn đó. Mai hoa tiêu ào ào phóng tới như mưa phùn, bay qua vun vút, đông đảo chúng hộ vệ đều lo ứng phó với mũi phi tiêu đến trước mặt, không ai chú ý đến nam tử trần trần kia đang hỗn loạn đã đi đến gần Bao đại nhân, chỉ cách Bao đại nhân chưa đầy năm bước chân. Đột nhiên chỉ trong chớp mắt, nam tử trần trần kia rút từ tay nải ra một thanh chủy thủ sắc bén, thân hình chuyển động, quay người đâm một nhát, chính là nhắm vào cổ họng của Bao đại nhân. Nhát đâm này mười phần mạnh mẽ, chủy thủ này dường như mang theo cả hơi lạnh mà lướt tới. Vào lúc Bao đại nhân sắp trúng độc thủ đến nơi thì đột nhiên một bóng người thanh niên nhanh chóng phóng đến phía trước người Bao đại nhân, giang hai tay ra, định thần nhìn kỹ lại là Công Tôn tiên sinh. Thì ra chúng hậu vệ đang tối tăm mặt mày, bận đối phó với trận mưa mai hoa tiêu, thì ánh mắt Công Tôn tiên sinh thủy chung chưa từng rời khỏi nam tử trăng trần kia. Những mai hoa tiêu phóng tới này vô cùng kỳ lạ, tuy mũi tên nào nhìn cũng rất nguy hiểm, nhưng nam tử kia lại chẳng mãi mai bị thương. Tự như là đám tiêu nọ là vì muốn đẩy nam tử đó tới gần Bao đại nhân mà phóng đến vậy. Quả nhiên, nam tử này vừa tới gần Bao đại nhân, toàn thân liền tỏa ra sát khí, hướng Bao đại nhân mà hạ sát. Công Tôn tiên sinh đứng gần Bao đại nhân nhất, nhìn thấy rất rõ ràng, tình huống cấp bách cũng chẳng kịp hô hoán, liền lao tới phía trước Bao đại nhân, lấy thân làm lá chắn, bảo vệ Bao đại nhân. Gã chân trần kia thấy vậy, cổ tay xoay một cái, thuận thế hướng thanh chủy thủ ra phía ngoài. Công Tôn tiên sinh lùi về phía sau một bước, mới miễn cưỡng tránh được. Chẳng ngờ thân hình gã kia liền chuyển động theo thanh chủy thủ, một cước đã đá bay Công Tôn tiên sinh ra ngoài. Sau đó giống như bông vụ quay tròn lao tới phía trước, đến khi dừng lại thì đã ở phía trước Bao đại nhân khoảng cách chưa đầy một bước. Đại nhân! Công Tôn tiên sinh bị đá ngã nhào trên đất, thấy cảnh tượng như vậy liền biến sắc, kêu lên thất thanh. Lúc này Vương Triều Mã Hán mới cảm thấy không ổn, liền quay đầu lại nhìn, Nhất thời sắc mặt xám xịt như màu đất, vội vàng phi thân đến, nhưng đã quá muộn. Đại nhân, tránh mau! Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, Bao đại nhân tuy lâm nguy nhưng lại chẳng tỏ ra sợ hãi, thân hình bất động, đôi mắt hổ long lên, trừng trừng nhìn nam tử trước mắt, dường như ngài nhìn mà không thấy hàng quang từ thanh thủy thủ trước mặt. Nam tử kia đã sắp ra tay thành công, lưỡi đao sắc bén của thanh thủy thủ nhắm thẳng vào ngực của Bao đại nhân, nhưng khóe mắt liếc qua sắc mặt đang trầm tĩnh của Bao đại nhân, rồi đến ánh mắt nghiêm nghị, lòng không khỏi chấn động, động tác hơi ngừng lại. Trong thoáng chốc, nam tử kia lơi tay, một lưỡi kiếm đâm tới xuyên qua khe hở mảnh như tơ giữa Bao đại nhân và thanh chủy thủ, vô cùng chuẩn xác, mũi kiếm vừa kịp ngăn cản mũi đao. Nam tử chân trần nhất thời kinh hoàng thất sắc, phải biết rằng với khoảng cách mảnh như thế mà có thể đưa kiếm cứu người thì kiếm pháp người ấy phải kinh diệu cỡ nào. Kẻ cứu người này thân thủ ắt thuộc hàng số 1, số 2 trên giang hồ. Gã đi chân trần nhìn theo hướng đường kiếm, chỉ thấy người cầm kiếm đang đứng trên đỉnh kiệu, một thân áo lam tung bay theo gió. Ánh dương vàng chói lọi của buổi chiều bao trùm toàn thân người này, tựa như một vị thần giáng thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Gã đi chân trần tuy không biết người này, nhưng lại biết bảo kiếm của người nọ. Hàng quang lấp lánh chính là binh khí nổi danh từ thời thượng cổ, Cự Khuyết. Hắn lập tức xác định được thân phận người mới đến, không khỏi hoảng hốt mà mở miệng kêu lên. Là Triển Chiêu. Triển Chiêu hất mũi kiếm một cái, gạt thanh chủy thủ sang một bên, thân hình nhẹ như yến chao mặt nước, toàn thân lao vút xuống, chân chưa chạm mặt đất đã như mũi tên rời khỏi cánh cung, hướng thẳng về phía nam tử chân trần. Nam tử chân trần chỉ cảm thấy hàn khí che phủ trước mắt, sát khí bắn ra bốn phía, kiếm khí dày đặc như thiên la địa võng, ép bản thân tới mức thở không nổi, chỉ có thể từng bước thoái lui. Chủy thủ trong tay vung lên như múa, chật vật chống trả. Qua hơn 30 chiêu, hai hàng tóc mai của hắn thấm đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, chân như muốn khuỵu xuống. Chỉ cảm thấy hàn quang trước mặt lóe lên một cái. Đến khi định thần lại thì đã bị thanh Cự Khuyết kề sát vào cổ, không thể nhúc nhích lấy một chút. Triển Chiêu hiên ngang đứng trên đường, Cự Khuyết trong tay hướng thẳng yết hầu của tên thích khách, trầm giọng quát. Còn không chịu dừng tay. Tiếng quát này không phải nhằm vào gã chân trần, mà là nhắm vào kẻ trên mái nhà phi tiêu xuống. Quả nhiên, phi tiêu vốn phóng xuống như mưa, liền lập tức ngừng lại. Chỉ thấy trên mái nhà của tủ lâu ven đường, một bóng đen lao vút đi, chạy trốn rất nhanh. Triển Chiêu lại trầm giọng quát. Vương Triều Mã Hán. Vương Triều Mã Hán hiểu ý, lập tức phóng người lên, phi về phía tên đồng phạm bỏ trốn mà đuổi theo. Mấy hộ vệ tiến lên, trói chặt gã chân trần giải xuống. Lúc này Triển Chiêu mới thu thanh Cự Khuyết lại, quay người thi lễ. Thuộc hạ tới trễ, khiến đại nhân phải hoảng sợ. Bao đại nhân gật đầu đáp. Mai mà có Triển hộ về, không cần phải đa lễ. Công Tôn tiên sinh đứng thẳng dậy, đi đến bên Bao đại nhân nói. Mai có Triển hộ về đến kịp thời, nếu không lần này chắc hẳn đại nhân lành ít dữ nhiều. Triển Chiêu ôn quyền nói. Công Tôn tiên sinh quá khen rồi. Công Tôn tiên sinh nhìn quanh bên người Triển Chiêu rồi lại hỏi. Triển hầu về, không phải là đang ở Trần Châu tra án ư? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao không thấy Trường Long Triệu Hổ và Kim Bố Khoái? Nghe được những lời này, dường như Triển Chiêu mới thận trọng nhìn bốn phía xung quanh một lượt khó hiểu nói. Trường Long Triệu Hổ có lẽ vẫn chưa tới, nhưng Kim Bố Khoái thì đi cùng với Triển Mổ, vì sao cũng không thấy bóng dáng nhỉ? Lời còn chưa dứt thì có một người ló đầu ra khỏi đám đông, quan sát bốn phía xung quanh, vừa nhìn vừa hô lên. Thuộc hạ ở đây. Người này cố sức rẽ đám đông đi ra. Phần 3 xin phép được dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe chuyện vui vẻ.